Rất nhiều quan quân cấp dưới và đại đa số binh sĩ đều là tín đồ cuồng nhiệt của Bạch Khởi. Việc bọn chúng muốn làm nhất là được điều đến trướng của Bạch Khởi. Cho nên uy vọng của Bạch Khởi trong bọn chúng là không thể tưởng tượng. Điều động bọn binh sĩ mưu phản có lẽ không là gì cả. Dù sao binh sĩ dựa vào phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đặc biệt là ở Bất Diệt Hoàng Triều. Tuy rằng Hoàng đế vẫn là thần thánh không gì so sánh được. Nhưng bọn binh sĩ chỉ tôn kính Hoàng đế. Bọn chúng chỉ nhìn nhận chủ quản mình mà thôi. Bọn chúng chỉ theo mệnh lệnh chủ quản hành sự. Nhưng nếu muốn giết Bạch Khởi, vậy khó nói rồi. Bạch Khởi bây giờ đã không còn như trước nữa. Bây giờ Bạch Khởi là đấu đế A. Tuy rằng không biết là đấu đế mấy tinh, nhưng cái này quan trọng sao? Một chút cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ Bạch Khởi đã có lực lượng vượt qua thế tục. Dựa vào đông đảo quân đội và chiến thuật người biển căn bản không thể nào giết chết Bạch Khởi. Ngược lại nếu như Bạch Khởi muốn, lúc nào cũng có thể xoay đầu lại giết chết tất cả người của bọn chúng. Bọn chúng không phải là thằng ngốc. Bây giờ Bạch Khởi và Lý Tự Minh cãi nhau như thế, đương nhiên sẽ không thể nào bắt tay hợp tác. Tất cả các hành động Bạch Khởi nhìn thấy đều mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu như bọn chúng ra tay với bản thân Bạch Khởi, đó chính là chọc giận Bạch Khởi. Hậu quả e rằng không thể tưởng tượng được. Phản ứng của thủ hạ mình nằm ngoài dự đoán của Lý Dũng. Hắn vốn cho rằng bọn thủ hạ của mình cho dù không đồng ý cũng sẽ không phản đối. Nhưng không ngờ lại có tình cảnh như vậy. Đây hoàn toàn nằm xa xa dự đoán của Lý Dũng. Hắn sao cũng không nghĩ được mình vừa mới nhắc tới Bạch Khởi đám thủ hạ của mình lại trở thành bộ dạng này. Lý Dũng không coi Bạch Khởi là kẻ thù đơn giản như vậy. Bạch Khởi giết vô số thủ hạ của mình, hủy hoại căn cứ phương Nam của mình không nói. Còn nhiều lần chống đối trước mặt mình, căn bản không để mình thái tử này trong mắt, làm cho mình khó coi trước mặt vô số thủ hạ, khiến cho thể diện mình không còn. Lý Dũng sao lại có thể không thù hằn hắn được? Nói thật Lý Dũng đã sớm muốn giết chết Bạch Khởi, nhưng luôn không có cơ hội. Khó lắm mới tìm được một cơ hội, chuẩn bị mượn cơ hội này cùng lúc hủy diệt Bạch Khởi. Nhưng không ngờ mình vừa mới nói ra, bọn thủ hạ của mình lại có phản ứng như vậy, tập thể phản đối mình. Đó là tình cảnh mà trước giờ chưa từng có a. Ba Lý Dũng thuận tay ném vỡ một ly trà xuống đất sau đó giận dữ mắng. Bạch Khởi, các ngươi cứ như vậy sợ Bạch Khởi sao? Xem bộ dạng các ngươi, ta chỉ nói một câu thuận tiện tiêu diệt Bạch Khởi. Các ngươi đã sợ thành như vậy hắn thật đáng sợ vậy sao? Bạch Khởi chẳng qua có 3 vạn người, chúng ta có 50 vạn, chẳng lẽ còn phải sợ hắn? Ngạch! Bạch Khởi tuy rằng chỉ có 3 vạn người, nhưng đều là biên quan tinh nhuệ a. Quân đoàn tinh nhuệ nhất của đế quốc e rằng chỉ có bọn thủ hạ của Bạch Khởi, lực chiến đấu tuyệt đối có thể hơn 10 vạn. Thậm chí nhiều hơn, không cần thiết chúng ta vẫn không nên đụng đến Bạch Khởi. Huống hồ bản thân Bạch Khởi là đấu đế cường giả rồi. Một khi hắn ra tay cản trở chúng ta muốn giết Tam Hoàng tử, ép buộc bệ hạ chỉ trở thành một giấc mộng. Dù sao bọn thủ hạ của chúng ta cũng chưa có khả năng chống chọi với cường giả của Bạch Khởi. Cho dù là bọn sát thủ của Yên Vũ lâu cũng không đủ sức. Tam Hoàng tử không chết, bệ hạ không bị gì. Chúng ta muốn mưu phản sẽ khó hơn nhiều. Bây giờ Bạch Khởi và bệ hạ cãi nhau thành như vậy, có thể nói là như nước với lửa. Đó là một chuyện tốt. Vạn lần không thể vào lúc này ra tay với Bạch Khởi, để bọn chúng liên kết lại đối với chúng ta không có lợi. Mời điện hạ suy nghĩ lại. Thường nói muốn thành đại sự không câu tiểu tiết. Mối thù hằn của điện hạ và Bạch Khởi tạm gác sang một bên. Đợi điện hạ đăng cơ đối phó với hắn cũng không muộn a. Mà Bạch Khởi luôn ở trong đế đô sẽ không rời khỏi. Điện hạ một khi đăng cơ sẽ trở thành hoàng đế. Đối phó với Bạch Khởi là danh chính ngôn thuận, cũng dễ hơn rất nhiều. Vì đại sự mời điện hạ nhẫn nại một chút. Một thủ hạ của Lý Dũng bước lên một bước quỳ trước mặt Lý Dũng cung kính nói. Thật ra bọn chúng thật sự là rất sợ. Lúc này đụng vào Bạch Khởi căn bản là tìm chết. Điều này bọn chúng biết rõ hơn ai hết. Bất luận như thế nào bọn chúng không muốn vào lúc này trêu chọc Bạch Khởi, nhưng bọn chúng lại không dám nói ra. Tính cách của Lý Dũng như thế nếu mình nói ra những lời như vậy, e rằng hắn không muốn đối phó với Bạch Khởi cũng nhất định sẽ ra tay với Bạch Khởi. Bọn người mình cũng không có kết quả tốt gì, cho nên bọn chúng chỉ có thể chọn phương thức lừa dối Lý Dũng. Dù sao mọi người đều biết, cho dù Lý Dũng có làm hoàng đế cũng không làm gì được Bạch Khởi. Đấu đế chính là đấu đế, Lý Tự Minh còn không làm gì được, huống hồ là Lý Dũng trí tuệ bình bình, không thông võ lực này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, quần ma loạn vũ. Lý Dũng đang ở đó mưu tính cái gì Bạch Khởi không biết, cũng không muốn biết. Chuyện này Bạch Khởi đã quyết định không giúp bên nào cả. Không thể phủ nhận quan hệ giữa Bạch Khởi và Lý Dũng như nước với lửa. Lý Dũng nếu lên ngôi hoàng đế nhất định sẽ tạo ra sự uy hiếp cho Bạch Khởi. Nhưng bây giờ mối quan hệ của Bạch Khởi và Lý Tự Minh cũng không tốt hơn là bao. Nhắm mắt dùng ngón chân chạm đầu nghĩ nghĩ, Bạch Khởi cũng biết. Nếu có cơ hội, Lý Tự Minh tuyệt đối sẽ không do dự diệt trừ mình. Cho nên trong cuộc tranh đấu giữa hai người họ, Bạch Khởi cho rằng không liên quan gì đến mình. Bất luận là Lý Tự Minh thắng hay Lý Dũng mưu triều xoán vị thắng, những thứ này đều không liên quan đến Bạch Khởi. Bởi vì bất kể bọn họ ai thắng, quan hệ giữa hai người cũng sẽ không thay đổi gì. Cho dù bọn họ thắng, ngồi lên ngai vàng của bất diệt hoàng triều thì sao nào? Bạch Khởi căn bản không cần để tâm tới bọn họ, không cần để bọn họ trong mắt. Bọn họ có thể làm gì được Bạch Khởi nào? Huống hồ Bạch Khởi cũng không có tâm tình quản bọn họ. Bởi vì sáng sớm ngày thứ hai, khi Bạch Khởi vừa thức dậy đi đến trong sảnh chính, đang lúc chuẩn bị ăn, Độc Cô Chiến Thiên đã đi tới khẽ nói với Bạch Khởi: "Đại nhân, Hải Đường Bách Hoa Lầu dẫn một lão già đến đây cầu kiến đại nhân, bây giờ đang ở đại sảnh, ngài xem." "Hải Đường a, còn dẫn theo một người? Ha ha, ta biết rồi, người đến là khách, mau mời bọn họ vào." Bạch Khởi khẽ cười một tiếng nhàn nhạt nói. Lúc bắt đầu chỉ là sững người, lập tức hiểu ra người Hải Đường dẫn tới là ai. Còn cần hỏi sao? Người mà Hải Đường dẫn tới chắc chắn là người của Hắc Ám Thần Điện. Chỉ là người lần này dẫn đến thiết nghị cấp bậc cao hơn nhiều so với trước đó. Cũng biết lễ phép rồi, không trực tiếp xông thẳng vào, cung cung kính kính đi đến cửa chính đợi người vào thông báo mình. Xem ra danh hiệu đấu đế này của mình thật sự có thể trấn trụ được bọn họ rồi. Độc Cô Chiến Thiên nghe xong lời này lập tức xoay người rời khỏi. Tuy rằng đã đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu tông, thiếu một chút nữa là có thể gia nhập vào hàng ngũ đấu vương, nhưng ở trước mặt Bạch Khởi, Độc Cô Chiến Thiên vẫn nghiêm cẩn hàng phục như vậy. Đây không chỉ là bởi vì lời thề lúc đó, mà bởi vì thực lực của Bạch Khởi. Độc Cô Chiến Thiên hiểu rõ thực lực của Bạch Khởi cường đại cỡ nào, e rằng đã vượt qua sự tồn tại của cấp đấu đế, giống như vị kia của gia đình mình, có thể ngay hàng rồi. Tồn tại như vậy đáng để mình đi hàng phục, đáng để mình đi tôn trọng, cũng đáng để mình tận trung. Không quá thời gian một chén trà, Hải Đường đã theo chân Độc Cô Chiến Thiên đi vào. Hải Đường vẫn xinh đẹp như thế, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc người cao gầy gợi cảm khiến cho người ta nhìn qua khó quên, cử chỉ dáng vẻ vẫn khiến người ta say mê. Bạch Khởi nhìn đến nỗi trong lòng có chút nóng lên, đặc biệt nụ cười quyến rũ kia càng động lòng người. Bên cạnh Hải Đường là một lão già khoảng 50 tuổi, thân thể cường tráng. Lão già này vẻ mặt tươi cười đi vào, mặc dù hành động tùy ý, nhưng mỗi bước đều kiên cố có lực, mỗi một bước dường như kết hợp với mọi thứ xung quanh. Nếu không phải là hắn đang đứng trước mặt mọi người, e là người khác căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lão già này khiến mắt Bạch Khởi sáng lên, lập tức chú ý đến lão. Bạch Khởi có thể khẳng định lão già này là một đấu đế cường giả, chắc là giữa khoảng tam tinh đấu đế và tứ tinh đấu đế. Xem ra Hắc Ám Thần Điện lần này cuối cùng cũng đã phái đến một nhân vật không tầm thường a. Nhân vật như vậy, cho dù là ở trong Hắc Ám Thần Điện cũng vậy, cũng là cấp cao trong số cấp cao. Chỉ là không biết cụ thể là chức vụ gì, nhưng thiết nghĩ chắc là nhân vật đại loại như thánh kỵ sĩ của Hắc Ám Thần Điện, cũng chỉ có chức vụ này mới có thể xứng với một đấu đế cường giả. Sau khi dẫn người vào, Độc Cô Chiến Thiên đi ra ngoài, lúc rời khỏi chậm rãi khóa phòng lại. Đây không phải là Bạch Khởi chỉ dạy, nhưng cách làm của Độc Cô Chiến Thiên hợp với ý của Bạch Khởi. Hai người ở cùng với nhau thời gian lâu như vậy, Độc Cô Chiến Thiên hiểu tâm tư Bạch Khởi ở nhiều phương diện. Có lúc không cần Bạch Khởi nói nhiều gì, Độc Cô Chiến Thiên có thể khiến Bạch Khởi hài lòng. Không biết xưng hô vị cường giả Hắc Ám Thần Điện như thế nào, giữ chức vụ gì trong Hắc Ám Thần Điện, đến tìm ta có chuyện gì? Đợi Độc Cô Chiến Thiên đi khỏi, Bạch Khởi khẽ mỉm cười nhàn nhạt nói với hai người trước mặt như thế, lúc nói chuyện trực tiếp không để ý đến Hải Đường, sau đó ánh mắt hướng về phía lão già kia. Trong cuộc nói chuyện này chỉ có lão già mới là nhân vật chính, về phần Hải Đường chỉ là phối hợp diễn và mai mối mà thôi, nàng không có tư cách nói chuyện ở đây. Lão phu Ám La Lan, ngài có thể gọi ta là Ám, cũng có thể gọi ta là La Lan, thậm chí có thể trực tiếp gọi ta là Ám La Lan, là chấp chính quan của Hắc Ám Thần Điện, vinh dự Hắc Ám Thánh Kỵ Sĩ. Ám La Lan sau khi nghe xong lời này khẽ cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, nhưng lời chưa nói xong, ở giữa dừng một chút, hiển nhiên là đợi xem phản ứng của Bạch Khởi. Nói thật Bạch Khởi nghe xong lời này quả thật có chút kinh sợ, Ám. Cái chữ này không phải là bình thường, là danh thế tôn quý nhất của Hắc Ám Thần Điện, giống như danh xưng Thánh trong Quang Minh Thần Điện, để biểu thị sự tôn kính. Bọn họ để chữ này phía trước tên, nghe nói danh xưng này chỉ có ở tầng cao nhất của Hắc Ám Thần Điện, những hậu thế của bọn người Hắc Ám đã từng nhận được lời chúc của Hắc Ám Thần mới có thể sử dụng, là tuyệt đối tôn quý không gì so sánh được. Vinh dự Hắc Ám Kỵ Sĩ, điều này không thể nghi ngờ, là danh dự cao nhất của người luyện võ trong Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám chấp chính quan lại tượng trưng cho quyền lực, nắm giữ Hắc Ám Thần Điện, nhân vật thực quyền trong thẩm phán hội Hắc Ám. Chức vụ này nói ra cùng bậc với thẩm phán trưởng của thẩm phán hội giáo đình của Quang Minh Thần Điện. Có thể thấy được quyền lực rất lớn, đương nhiên người bình thường rất ít biết nhiệm vụ này. Bạch Khởi cũng thông qua giải thích của Lưu Dịch Tư mới biết, mặc dù thẩm phán hội Hắc Ám không nổi tiếng như thẩm phán hội Quang Minh, người biết trên đại lục vốn không nhiều. Nhưng người biết không nhiều cũng không biểu thị bọn họ không có thực lực, lực lượng của bọn họ có thể ngang bằng với thẩm phán hội giáo đình. Quang Minh thẩm lý và phát quyết hết thảy, quyết định một số người Hắc Ám Thần Điện cho rằng là kẻ địch, quyền lực to lớn có thể nghĩ mà biết. Nghe xong chức vụ này, Bạch Khởi bất giác nghĩ tới bọn người Hắc Ám Thần Điện bị mình giết trước đây. Theo lý mà nói mình đã giết những tên nằm trong phạm vi thanh trừng của thẩm phán hội Hắc Ám. Lúc này một vị Hắc Ám chấp chính quan đến trước mặt mình, tên kia có ý gì có thể nghĩ mà biết. Hắc Ám chấp chính quan... Ồ, các hạ chuẩn bị động thủ với ta. Bạch Khởi khẽ cười một tiếng nhàn nhạt nói, một tứ tinh đấu đế Bạch Khởi không để trong mắt. Không cần nghi ngờ Ám La Lan ở nơi khác đã là cường giả hùng bá một phương, nhân vật đấu đế hàng thật giá thật, vô cùng lợi hại. Nhưng ở trước mặt Bạch Khởi nơi đây, Bạch Khởi căn bản không để trong lòng. Mình nhị tinh đấu thánh này, tuy rằng thuộc vào dạng kế cuối trong đấu thánh, nhưng đối phó với hắn đã là bút hạ thành văn rồi, căn bản không cần tốn nhiều sức lực. Đương nhiên không phải, ngược lại ta đến là để tặng quà cho ngài. Ám La Lan nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Bạch Khởi, khẽ cười nhàn nhạt nói. Tặng quà, lần này đến phiên Bạch Khởi có chút không hiểu, nếu nói Ám La Lan đến là để giết mình, Bạch Khởi còn có thể lý giải. Nhưng tên này lại đến tặng lễ cho mình, đây không phải là điều Bạch Khởi có thể lý giải. Bạch Khởi từ trước đến giờ chưa từng nghe qua Hắc Ám chấp chính quan của Hắc Ám Thần Điện tặng quà cho người khác. Ta biết dự bị thánh nữ Hải Đường của Hắc Ám Thần Điện chúng ta coi như hợp với pháp nhãn của ngài, cho nên tự tiện làm chủ, đem nàng tặng qua đây. Muốn thể hiện Hắc Ám Thần Điện chúng ta đối với ngài không có ác ý, hay là... Lúc trước giữa chúng ta không mấy vui vẻ, có mấy tiểu lâu la trêu chọc ngài, xin ngài đừng để ý, ta đem Hải Đường tặng qua đây là hy vọng xóa bỏ những chuyện không vui trước đây, thế nào? Ám La Lan khẽ cười nhàn nhạt nói, lúc nói chuyện, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi trước mặt. A, phải không? Nếu đã như vậy thì cảm ơn các hạ rồi, nhưng các hạ lần này đến e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Bạch Khởi cười một tiếng. Bình thản nói, hắn không tin Hắc Ám Thần Điện tốt bụng như thế, đặc biệt phái một hắc ám chấp chính quan đến tặng cho mình một mỹ nữ, lại không có gì yêu cầu, chỉ mong mình hóa giải ân oán. Mình còn chưa có bản lãnh lớn như thế, không có mặt mũi lớn như thế, để hắc ám thần điện làm như thế. Bạch Khởi biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho dù mình là đấu đế e rằng cũng không cần hắc ám thần điện lao sư động chúng vậy a. Thật ra chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên rồi. Ta còn một ít chuyện nhỏ muốn thương lượng với các hạ một chút, tranh thủ một chút giữa chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Ám La Lan khẽ cười một tiếng nói như thế, nói chuyện mặc dù khiêm tốn, xem bộ dạng kia không có cầu khẩn nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại, cùng là đấu đế, Ám La Lan còn là hắc ám chấp chính quan của hắc ám thần điện, đương nhiên không cầu khẩn Bạch Khởi nhiều lần, cho dù là hắc ám thần điện cần dùng đến Bạch Khởi đi nữa. Có chuyện gì có thể phiền đến một tứ tinh đấu đế? Ta đây tò mò quá. Nếu các hạ đã mở miệng vậy nói hết toàn bộ ra đi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Hời hợt nhìn Ám La Lan một cái. Nhưng trong đó bao hàm quá nhiều chuyện. Nghe Bạch Khởi chỉ ra tu vi của mình. Ám La Lan nhất thời cả kinh. Ánh mắt thay đổi nhìn về hướng Bạch Khởi đã không còn phần ngạo khí ban nãy cất giấu trong lòng. Ngược lại thể hiện khiêm tốn rất nhiều. Mỗi một câu của Bạch Khởi đã biểu lộ một việc, đó chính là tu vi của Bạch Khởi ở trên mình. Theo tình báo trước mắt, Bạch Khởi chẳng qua cũng chỉ 20 tuổi mà thôi. Một đấu đế 20 tuổi đã làm cả đại lục kinh hãi. Bọn cao cấp của Hắc Ám Thần Điện lúc mới bắt đầu nghe chuyện này cũng bị chấn động, thậm chí không tiếc bí pháp đem mình tới thành hoa hồng. Nhưng bây giờ đến đây mới thấy mọi người vẫn xem nhẹ Bạch Khởi. Vị thanh niên này không chỉ là đấu đế đơn giản như vậy, thậm chí cấp bậc còn hơn mình. Trước lúc đến đấy Ám La Lan còn có chút hoài nghi, dù sao chuyện quá không thành thật. Nhưng bây giờ sự nghi ngờ của hắn biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là sự rung động sâu sắc. Tuy rằng trong lòng không khỏi kinh hãi nhưng Hắc La Lan không thể hiện ra. Tuy rằng là đấu đế cường giả và thực lực trên mình đã rất kinh người rồi, nhưng Hắc Ám Thần Điện cũng không sợ. Chỉ là lúc đối đãi với Bạch Khởi nên cẩn thận cân nhắc, nếu không sẽ gây ra thêm một kẻ thù cho Hắc Ám Thần Điện vậy thì không tốt rồi. Thật ra cũng không có gì, chúng ta nghe nói gần đây ngài với Hoàng đế Bất Diệt Hoàng Triều cãi nhau có chút không vui, cho nên ta đến đây, ta nghĩ Hắc Ám Thần Điện của chúng ta có thể ủng hộ ngài đánh bại Bất Diệt Hoàng Triều, giành lấy ngai vàng, trở thành một Hoàng đế mới. Và yêu cầu của Hắc Ám Thần Điện chúng ta cũng không thái quá, chỉ mong là có thể trở thành quốc giáo của Tân Đế Quốc ngài, không biết ý các hạ như thế nào. Ám La Lan khẽ cười, giọng cung kính nói, giọng cung kính hơn rất nhiều so với trước đó, không có sự ngạo mạn che giấu ở bên trong, và hắn cũng không che đậy cái gì, trực tiếp đem toàn bộ mục đích của mình nói ra hết. Ám La Lan không có thừa nước đục thả câu, cũng không cố ý khoe khoang, bởi vì hắn nghĩ ở trước mặt Bạch Khởi làm như vậy căn bản là tự làm mất hứng, là chuyện mất mặt, đến cấp bậc của bọn họ có lúc không cần làm những trò thấp kém như vậy nữa, tốt hơn hết là dứt khoát nói ra. Nga, giúp ta lật đổ Bất Diệt Hoàng Triều, Hắc Ám Thần Điện các ngươi trở thành quốc giáo. Ha ha, không phải ta nói khoác, nếu Bạch Khởi ta đồng ý, ta lúc nào cũng có thể lật đổ Bất Diệt Hoàng Triều. Ngươi nên biết, đại bộ phận quân đội của Bất Diệt Hoàng Triều đều nằm trong tay ta. Bọn họ không một tướng lĩnh nào có thể địch nổi ta. Bọn cường giả của bọn họ không cách nào giết ta. Thực lực của ta đã vượt qua Bất Diệt Hoàng Triều về các mặt. Ngôi vị hoàng đế này nếu ta muốn ngồi, cần các ngươi giúp sao? Bạch Khởi cười khinh thường, trả lời như thế, nhưng điều hắn nói là thật. Nếu hắn muốn làm hoàng đế, nhờ chính bản thân hắn là được rồi, cần gì phải mượn tay người khác. Hắc Ám Thần Điện là một tồn tại gì Bạch Khởi biết, bọn họ đứng không có chỗ đứng trên đại lục, bị Quang Minh Thần Điện áp chế không phải là không có nguyên nhân. Tuy rằng Quang Minh Thần Điện rất bá đạo, chỉ cho phép mọi người tín ngưỡng duy nhất một vị thần là Quang Minh Thần, gỡ bỏ các thần miếu khác, không cung phụng những người khác. Có thẩm phán hội giáo đình tổ chức như thế, ở phương Tây diệt trừ hết thảy những người không hàng phục, không tín ngưỡng Quang Minh Thần, ở phương Đông phô trương trắng trợn, ở Trung ương thành lập Quang Minh Đế Quốc, Nhưng những thứ này so với Hắc Ám Thần Điện mà nói đó là sợi lông tơ trên mình chín con trâu. Những gì Quang Minh Thần Điện làm, Hắc Ám Thần Điện cũng làm toàn bộ, và quá đáng hơn thế nữa. Huống hồ trong Hắc Ám Thần Điện còn có vô số chủng tộc Hắc Ám, quy tắc hiểm ác kia của bọn họ có chút đáng sợ, còn có các loại máu tanh hoạt động vô cùng tế vị, rất tàn nhẫn và dâm loạn. Những thứ này đều không phải là những thứ mà Bạch Khởi thích, đây cũng không thể được thế nhân tiếp thu. Bọn họ muốn trở thành quốc giáo, vậy quốc gia không biết sẽ loạn ra sao? Nếu chọn Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện để hợp tác, Bạch Khởi thà chọn Quang Minh Thần Điện. Tuy rằng đám kia cũng khiến người ta ghét bỏ, cũng đáng ghét, cũng khiến người ta không thể không phòng, nhưng ít nhất bọn họ còn bình thường vẫn là người. So với Hắc Ám Thần Điện tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu lúc trước đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng chắc ngài nên biết sau lưng Bất Diệt Hoàng Triều có một thế lực. Lực lượng thế lực kia không kém gì ngài, nếu họ chống đối với ngài, ai thắng ai bại khó mà nói. Tuy rằng lúc trước Lý Gia chưa nắm giữ được thế lực này, nhưng bây giờ đã gần rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng một tháng Lý Gia có thể nắm giữ thế lực này. Đây là tin tức mà Hắc Ám Thần Điện chúng ta mật thám có được. Tuy rằng ta cũng không biết thế lực này là ai, có quan hệ gì với Lý Gia, nhưng ta có thể nói cho ngài biết. Bọn họ có một vị đấu đế, mấy vị đấu hoàng, còn có vô số cường giả, không dễ đối phó. Gần đây thú nhân và thiên long đều không thái bình, bọn họ là kẻ địch của ngài. Nếu như không có sự ủng hộ của Hắc Ám Thần Điện, e rằng ngài ứng phó không kịp. Dù sao thiên long và thú nhân cũng không người nào đơn giản. Nếu như ba thế lực kia liên thủ vậy thì ngài phiền phức rồi. Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của Hắc Ám Thần Điện chúng ta vậy tình hình sẽ khác. Hắc Ám Thần Điện có thế lực như thế nào chắc là ngài hiểu. Những thứ mà chúng ta muốn chẳng qua là tín ngưỡng của phương Đông cùng ngài không có xung đột gì. Nếu ngài đồng ý, chúng ta có thể giúp ngài xây dựng một đế quốc lớn mạnh, bao gồm Bất Diệt Hoàng Triều, Gia Lam Đế Quốc, thậm chí Thiên Long Đế Quốc và cả Đại Hoàng Triều phương Đông. Tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là tín ngưỡng mà thôi, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngài, chẳng lẽ như thế không tốt sao? Hắc Ám chấp chính quan Ám La Lan thấp giọng nói. Lúc nói lời này hít mắt lẳng lặng nhìn Bạch Khởi cười nói. Không thể phủ nhận là lời của Ám La Lan rất có sức hút. Có sự ủng hộ của Hắc Ám Thần Điện, Bạch Khởi muốn khuếch trương và lật đổ Bất Diệt Hoàng Triều không là vấn đề. Người bình thường đã sớm không chống lại được sức hút này, nhưng Bạch Khởi khác. Bạch Khởi nếu muốn làm nhất định sẽ dựa vào chính mình. Hắn không thích cảm giác dựa dẫm vào người khác, ngay cả mọi thứ đều giống như lời Ám La Lan nói. Bạch Khởi cũng không để tâm, bởi vì Bạch Khởi có lực lượng tuyệt đối, tự tin tuyệt đối có thể ứng phó mọi thứ. Thấy Bạch Khởi không có động tĩnh gì, Ám La Lan cuối cùng nhịn không được móc ra một quả lựu đạn hạng nặng, nhìn Bạch Khởi trước mặt nghiêm túc nói. Không chỉ là chúng ta, người của Quang Minh Thần Điện cũng đến rồi. Theo tin tức của chúng ta, bọn họ không ủng hộ ngài, hơn nữa rất căm thù ngài. Bọn họ quyết định ủng hộ một vị trong số các hoàng tử của Bất Diệt Hoàng Triều để phát triển tín ngưỡng phương Đông. Bọn họ phái Quang Minh Thánh Nữ còn có một Quang Minh Kỵ Sĩ để tiêu diệt ngài. Nếu như ngài không hợp tác với chúng ta e rằng khó chống lại. Lời nói này có thể nói là tiết lộ tin tức cho Bạch Khởi, nhưng cũng có thể nói là cảnh cáo Bạch Khởi. Nhưng đối với chuyện này Bạch Khởi căn bản không thèm ngó ngàng tới. Binh tới tướng cản, nước tới đắp đê. Bạch Khởi hắn lúc nào đến phiên người khác uy hiếp. Thế giới này từng có nhiều người có thể khiến Bạch Khởi sợ hãi, có thể uy hiếp Bạch Khởi. Nếu như 3 năm trước, không 5 năm trước, nếu Ám La Lan đến đây Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không có phản ứng này. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ Bạch Khởi đã có đủ thực lực, thậm chí Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện cũng không thể làm gì được mình. Không cần nói nhiều nữa, lễ vật ta nhận lấy, về phần chuyện ngươi nói ta sẽ suy nghĩ, mời trở về đi. Bạch Khởi không chút do dự hạ lệnh tiễn khách. Ám La Lan sau khi nhìn Bạch Khởi một cái, phân vân nhắm mắt lại, sau đó khẽ cúi người chào cung kính rời khỏi. Sau khi hắn rời khỏi, khóe miệng Bạch Khởi lộ lên một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói, Đây thật đúng ứng với một câu nói cổ, đại loạn ắt hẳn sẽ xảy ra, quần ma loạn vũ. Xem ra đế đô này thật sự không thái bình rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, lột da hổ dữ. Sau khi nói xong lời này, Bạch Khởi đưa ánh mắt nhìn về phía Hải Đường đang kính cẩn đứng bên cạnh. Sau khi liếc Hải Đường một cái, hứng thú nhìn đối phương và nói, ta cự tuyệt Hắc Ám Thần Điện, nhưng lại cần nàng. Bây giờ nàng có thể lựa chọn đường đi của mình, là rời khỏi đây hay là quay lại, hoặc là đi đến nơi khác, nàng hãy tự chọn đi. Không có nơi nào tốt như ở đây, vì vậy ta vẫn không muốn rời khỏi nơi này, ta vẫn muốn ở bên cạnh hầu tước, ta cũng không muốn quay lại Hắc Ám Thần Điện. Thánh nữ mới đã được chọn ra rồi, những thánh nữ dự bị trước đây như bọn ta cuối cùng sẽ mất đi địa vị, nếu quay về nơi đó ta nhất định sẽ sống không bằng chết, chi bằng là lưu lại nơi này. Còn những nơi khác ta cũng không muốn đi, một là vì ta không có người thân thích, không có quê hương, không biết là nên đi đâu, hay là vì sợ là ta vừa mới bước ra cửa lớn thì đã bị giết chết rồi. Vừa rồi nếu ngài không nói chuyện với Ám La Lan đại nhân, với tính cách của Hắc Ám Thần Điện nếu ta đi ra ngoài phòng thì chắc chắn sẽ chết. Hải Đường vốn là một người thông minh, điểm nhẹ nụ cười, quay sang nhìn Bạch Khởi thi lễ rồi nói như vậy. Đối với Hải Đường mà nói, nàng không nói yêu Bạch Khởi nhưng ít ra cũng có chút tâm ý trong lòng. Huống hồ trong thời loạn lạc, người có thể bảo vệ mình ở Bất Diệt Hoàng Triều ngoài Bạch Khởi ra, nàng thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Vì vậy nàng đã thông minh chọn lựa Bạch Khởi, chí ít ở lại chỗ của Bạch Khởi thì vẫn an toàn. Hơn nữa dù sao hầu tước Bạch Khởi cũng không có gì để không đồng ý. Nếu bước ra khỏi sân này, bản thân cho dù không chết nhưng sợ là cũng sẽ rơi vào cảnh làm nữ nô thấp hèn nhất, không bằng ngay cả thị nữ thấp đẳng trong viện này. Sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ha ha, nàng vẫn như trước, mấy năm rồi mà vẫn không thay đổi gì. Nhưng nàng nên biết muốn lưu lại chỗ của ta không phải chỉ múa môi nói là có thể được. Chỗ của ta không cần người, muốn lưu lại nơi này cũng được. Nhưng ít nhất nàng phải chứng minh cho ta thấy giá trị của mình, nếu không thì nàng sẽ không chiếm được bất cứ địa vị nào ở chỗ ta. Bạch Khởi nheo mắt lại nói, khi nói những lời này cũng không biết là đang suy nghĩ những gì. Ta có thể trả bằng chính bản thân mình, đương nhiên rồi, đây chỉ là lý do thứ hai thôi. Ta biết rất nhiều tin tức bí mật của Hắc Ám Thần Điện, đây mới là điều quan trọng nhất. Ta nghĩ ngài sẽ hiểu rõ ngay. Mặc dù bây giờ ta không còn bất cứ địa vị nào trong Hắc Ám Thần Điện, nhưng dù sao ta vẫn từng ở vị trí rất cao quý, hiểu rõ rất nhiều bí mật mà người ngoài không biết. Nếu ngài có hứng thú, ta có thể nói cho ngài biết. Không biết điều đó đã đủ chứng minh cho sự hữu dụng của ta chưa? Hải Đường mặt đầy vẻ bình thản nói, biểu hiện rất kính cẩn nhưng cũng không tỏ ra là một thần tử khốm núm. Điều đó làm người ta cảm thấy rất dễ chịu và hài lòng. Tạm thời cứ như vậy đã. Bạch Khởi nói với vẻ bình thản. Thực ra như vậy là đã đủ rồi. Dù sao Bạch Khởi cũng không phải thật sự kỳ vọng có thể đạt được gì trên thân xác của Hải Đường. Chỉ là biểu lộ thái độ của mình mà thôi. Điều này giúp Hải Đường hiểu rõ thái độ đối với địa vị của nàng. Mặc dù trước đây trong lòng Hải Đường đã có một số chuẩn bị, nhưng Bạch Khởi vẫn muốn nói lại lần nữa. Bây giờ Bạch Khởi nói những lời này là vì hắn nhìn thấy một số thứ khác trong mắt của Hải Đường. Hắn rõ ràng nhìn thấy Hải Đường còn giữ lại một số thứ. Trong ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy những điều đó. Hì hì, vậy sao? Thiếp ở đây vì còn có một bí mật trọng đại bảo đảm sẽ khiến ngài hài lòng. Hải Đường cười cười. Sau khi nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt nói, khi nói trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Bí mật gì chứ, nói ta nghe xem sao. Bạch Khởi bắt đầu thấy hứng thú, thay đổi kiểu ngồi cho thoải mái một chút rồi hỏi với vẻ hiếu kỳ. Nghe nói mấy năm gần đây, ở phía Tây rất loạn lạc, người của Hắc Ám Thần Điện có quan hệ nhất với tứ đại tuyệt địa phương Tây, giống như là giao dịch gì đấy, mặc dù không biết cụ thể là gì. Nhưng ta tình cờ biết bọn họ đang làm một cuộc giao dịch, cụ thể là gì thì không biết nhưng có lẽ là nhằm vào giáo đình và nhân loại cả thế giới. Hải Đường nheo mắt cười. Cái gì? Lẽ nào bọn họ điên rồi sao? lại đi giao dịch với bọn chúng. Chết tiệt, bọn họ muốn làm cái gì chứ? Người của Hắc Ám Thần Điện điên hết rồi sao? Bạch Khởi nghe xong lời này trong nháy mắt chợt biến sắc, bỗng nhiên đứng lên. Hắn đã chuẩn bị tư tưởng nhưng không ngờ tình cảnh lại như vậy, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Bạch Khởi. Trong lòng hắn cũng không chuẩn bị cho việc này. Tứ đại tuyệt địa phương Tây là gì? Bạch Khởi là người rõ hơn ai hết. Tứ đại tuyệt địa phân thành Tử Vong Khâu Lĩnh, Xâm La Tuyệt Vực, Vạn Tượng Xâm Lâm, còn có Vong Linh Sơn Cốc. Chỉ có Vong Linh Sơn Cốc nằm ở phương Tây của đại lục. Nói là Vong Linh Sơn Cốc nhưng thật ra chi bằng nói là Vong Linh Quốc gia. Ở phương Tây, thời kỳ văn minh ma pháp thượng cổ, đã từng xảy ra chuyện vong linh xâm nhập vào thế giới nhân loại. Trận chiến dị thường đó rất ác liệt, những vong linh pháp sư tàn ác đã tập trung lại một chỗ, mở cánh cửa của địa ngục ở phía tây xa xôi nhất của đại lục, xâm nhập vào thế giới của nhân loại. Trong một tháng ngắn ngủi đã hủy diệt hai đế quốc ở phía tây xa xôi nhất của đại lục, đem toàn bộ 10 tỷ người của hai đế quốc đó hóa thành vong linh, đồng loạt xâm nhập vào thế giới nhân loại. Nếu không phải lúc đó các đại chủng tộc liên hợp lại, nhân loại thế giới đưa ra vô số cường giả, giáo đình đưa ra tất cả lực lượng của họ ngăn cản đối phương thì sợ là toàn bộ đại lục đã bị vong linh thôn tính rồi. Dù sao số lượng nhân loại vẫn có hạn, còn vong linh lại vô hạn. Nhân loại đưa ra các cường giả giết chết vong linh quân chủ thống soái của đám vong linh, đồng thời đánh nát thông đạo nối giữa minh giới và nhân gian mà đám vong linh dùng để xâm nhập vào. Mấy trăm vị quang minh ma đạo sư lĩnh lệnh triển khai quang minh cấm chú phá hủy quân đoàn vong linh của đối phương, đồng thời phong bế thông đạo mà vong linh quốc gia thông tới thế giới nhân loại. Cửa của thông đạo đó chính là Vong Linh Sơn Cốc. Từ thời thượng cổ ma pháp cho đến nay đều có cường giả của nhân loại trấn giữ nơi này, xây dựng thiên sứ chi thành phong tỏa Vong Linh Sơn Cốc. Ngoài ra mấy trăm danh khổ tu sĩ của giáo đình và toàn bộ 8 quân đoàn của quang minh kỵ sĩ và 1 quân đoàn của quang minh thần thuật sư toàn bộ đều đóng quân ở bên ngoài của Vong Linh Sơn Cốc, để phòng tránh vong linh xâm nhập vào thế giới nhân loại. Nơi đó được gọi là lá chắn của thế giới nhân loại. Đồng thời thế giới vong linh cũng là kẻ thù của toàn bộ đại lục. Vong Linh Sơn Cốc không cho phép bất cứ người ngoài nào xâm nhập vào. Nơi này được liệt vào một trong những tứ đại tuyệt địa. Hắc Ám Thần Điện phái người tiếp xúc với Vong Linh Sơn Cốc, hơn nữa còn làm một cuộc giao dịch. Không có chuyện nào đáng sợ hơn thế. Điều này biểu lộ cái gì Bạch Khởi rất rõ. Bên phía Hắc Ám Thần Điện có vô số bí kíp và cường giả. Bọn họ muốn mở thông đạo nối giữa minh giới và nhân gian là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa bọn họ cũng có thể giúp đỡ cho quân đoàn vong linh mở cửa của Vong Linh Sơn Cốc. Ai cũng dễ dàng thấy Hắc Ám Thần Điện có năng lực này. Một ngày nào đó khi bọn họ mở cửa, thả những vong linh ở đó, kết quả như thế nào không nghĩ cũng biết. Đây là sự đe dọa của thế giới nhân loại. Bạch Khởi đương nhiên không thể ngồi yên đứng nhìn. Thật ra không phải là Bạch Khởi thật sự vĩ đại như vậy, mà là vì nếu Hắc Ám Thần Điện và Vong Linh Sơn Cốc hợp tác với nhau, như vậy cả thế giới sẽ loạn lạc, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến Bạch Khởi. Dù sao Hắc Ám Thần Điện cũng không phải người lương thiện, còn Vong Linh Quốc gia thì lại càng không phải nói. Những tên Vong Linh đó ngoại trừ không ngừng tàn sát, không ngừng thôn tính, không ngừng hủy diệt ra thì bất cứ chuyện gì chúng cũng không làm. Trong ý thức của chúng đầy sự chết chóc, tàn sát, hủy diệt. Bọn chúng sẽ thôn tính thế giới này, khiến cả thế giới biến thành một phần của Vong Linh Quốc gia. Điều đó thật sự rất phiền phức. Bạch Khởi không hy vọng mình sống cả ngày với lũ vong linh và xương cốt đó. Cả thế giới là chỗ của bọn thi thể cụt tay cụt chân. Thứ đó quả thật rất đáng sợ. Tất cả những điều này không phải là thứ mà Bạch Khởi muốn. Vì vậy chuyện này Bạch Khởi ắt phải nhúng tay vào. Mặc dù sự hợp tác của Hắc Ám Thần Điện và Vong Linh Quốc gia nhất định là có sự hạn chế, dù sao người của Hắc Ám Thần Điện cũng không muốn chết. Bọn họ muốn phát triển tín ngưỡng của mình, cũng sẽ không để vong linh thôn tính toàn bộ thế giới. Nhưng điều mà Bạch Khởi sợ chính là bọn họ không trấn áp nổi vong linh. Không phải Bạch Khởi xem thường bọn họ, nhưng trong lịch sử rõ ràng đã ghi chép sự khủng khiếp của quân đoàn vong linh như thế nào. Phải tập hợp toàn bộ lực lượng của nhân loại mới có thể tiêu diệt ngăn cản bọn chúng. Bạch Khởi không nghĩ một Hắc Ám Thần Điện nhỏ bé lại có thể làm gì được chúng. một ngày nào đó khi vong linh bội phản, kết quả sẽ nghiêm trọng không tưởng nổi. Không có, Hắc Ám Thần Điện không có điên, ngược lại bọn chúng rất tỉnh táo. Không sợ nói cho ngài biết, theo như ta biết, Hắc Ám Thần Điện đã tìm được duyên cớ vì sao Hắc Ám mật khố bị thất lạc. Từ trong đó có thể tìm thấy cách để phá vỡ phong ấn Hắc Ám nguyên tố. Không những như vậy, bọn họ còn tìm được cách có thể khống chế sử dụng vong linh, cho nên bọn họ mới làm cuộc giao dịch với vong linh. Nghe nói cao tầng Hắc Ám Thần Điện đang lung lạc cường giả trong phạm vi đại lục, chuẩn bị trong vòng vài năm sẽ phá vỡ Hắc Ám phong ấn, thả Hắc Ám nguyên tố, sau đó liên thủ với vong linh chiếm lĩnh toàn bộ thế giới nhân loại. Đây chính là kế hoạch của Hắc Ám Thần Điện. Mặc dù kế hoạch chi tiết cụ thể thì ta không rõ, nhưng đương nhiệm thánh nữ của thần điện lại quan hệ với ta coi như không tệ. Bây giờ mặc dù nói là địa vị cách nhau rất xa nhưng vẫn còn một chút liên hệ. Trước đây từ cô ta cũng biết ít nhiều về một số kế hoạch. Thật ra lần này Hắc Ám Thần Điện lung lạc ngài một là vì muốn phát triển tín ngưỡng tại Đông Phương, hai là cũng vì muốn lung lạc cường giả. Đương nhiên Hắc Ám Thần Điện quyết định liên hợp với vong linh trước khi tấn công đại lục một lần nữa. Nếu có thể thành công thì bọn họ cũng không muốn hợp tác với vong linh tộc. Mặc dù nói trong Hắc Ám Thần Điện có Hắc Ám Bách tộc, trong đó còn sót lại một số vong linh pháp sư trên đại lục và các cường giả của các chủng tộc Hắc Ám. Nhưng vong linh tộc dù sao cũng rất nguy hiểm, nếu không phải bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ không hợp tác với vong linh tộc. Hải Đường đem tất cả tình hình mà mình biết được nói ra, hơn nữa còn phân tích rất kỹ càng. Vậy sao? Thì ra là vậy. Nếu nói như thế thì ta hiểu rồi. Nghĩ lại Ám La Lan hết lần này đến lần khác liên lạc với ta chính là vì để thế lực của Hắc Ám Thần Điện khuyến trương tới Đông Phương, chuẩn bị chiến trường chiến đấu với Quang Minh Thần Điện. Ta chỉ là quân cờ cuối cùng của lần này. Nghĩ ra thì Hắc Ám Thần Điện ở những nơi khác còn có vô số quân cờ. Đúng vậy, chính là như vậy. Hắc Ám Thần Điện ở các đế quốc lớn đều tuyển chọn những người đứng về phía mình, hơn nữa còn tập trung toàn lực giúp đỡ bọn họ. Ngoại trừ chuyện phát triển tín ngưỡng ra thì chính là để chuẩn bị lực lượng để đánh một trận với Quang Minh Thần Điện. Nhưng ngài có biết ở phương Tây Quang Minh Thần Điện đã thâm căn cố đế, các đế quốc lớn đều là thuộc hạ của giáo đình Quang Minh, quân quyền thần thụ, cho dù Hắc Ám Thần Điện có triển khai vô số đường dây, kích động vô số người có thế lực khổng lồ thì vẫn không có ai có thể công khai ủng hộ bọn chúng, không có ai có thể kêu gọi cả quốc gia. Cho nên bọn họ nhất thiết phải có một chỗ như vậy, có thể dễ dàng tập kết lực lượng Hắc Ám để tiến hành đại chiến một mất một còn với giáo đình. Phương Tây hiển nhiên là không thể rồi, cho nên bọn chúng mới lựa chọn Đông Phương. Còn Bất Diệt Hoàng Triều lại quá mới, hơn nữa cũng không có bất cứ giáo phái nào có thể chiếm lĩnh chủ đạo, đương nhiên là đối tượng mà Hắc Ám Thần Điện quan tâm. Còn ngài lại, quá mức cường đại nên hấp dẫn sự chú ý của Hắc Ám Thần Điện, kết hợp với những điều kiện về mọi mặt, cuối cùng bọn chúng đã chọn ngài. Muốn ngài trở thành quân chủ của Hắc Ám Đế Quốc trong mộng tưởng của Hắc Ám Thần Điện, đem Bất Diệt Hoàng Triều biến thành đại bản doanh của Hắc Ám Thần Điện, phái nhiều cường giả xâm nhập, đem thế lực của thế giới Hắc Ám khuyến trương tới đây. Đó chính là mục tiêu của Hắc Ám Thần Điện. Nhưng đáng tiếc ngài lại không hứng thú. Hải Đường nói, khi nói trong ánh mắt toát ra một tia sáng mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Mặc dù nàng đã không phải là thánh nữ dự bị của Hắc Ám Thần Điện, nhưng không phải nàng cũng đã trưởng thành trong Hắc Ám Thần Điện sao? Đối với việc sùng bái lực lượng Hắc Ám đã đạt được bước tiến tột đỉnh, Hắc Ám Đế Quốc là mộng tưởng của tất cả những kẻ trong Hắc Ám Thần Điện. Hải Đường mặc dù đã rút khỏi Hắc Ám Thần Điện nhưng nghĩ đến Hắc Ám Đế Quốc trong truyền thuyết vẫn không giấu được biểu hiện sôi sục của mình. Lời nói của Hải Đường khiến Bạch Khởi trầm ngâm một lát. Nhưng chỉ trong nháy mắt Bạch Khởi đã thức tỉnh trở lại, bắt đầu suy tư tới vấn đề này. Mặc dù lời nói của Hải Đường rất có ma lực, Bạch Khởi không biết Hải Đường dụng tâm nói như thế hay là vô ý nói như vậy, hoặc là Hải Đường căn bản chính là thuyết khách, tới để thuyết phục mình, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng là Bạch Khởi thật sự rung động, nhưng trong lòng Bạch Khởi vẫn có một chút lo lắng. Dù sao hợp tác với Hắc Ám Thần Điện chẳng khác nào đùa với hổ, nếu vận dụng tốt tự nhiên có thể thuận lợi đi mây về gió. Bạch Khởi cũng có thể không ngừng nâng cao bản thân mình, nhưng nếu vận dụng không tốt thì hậu quả khủng khiếp thế nào không cần phải nghĩ. Nếu quyết định cuộc giao dịch này, như vậy Bạch Khởi và Hắc Ám Thần Điện có thể hình thành nên một mối quan hệ kỳ quái. Hai bên mặc dù hợp tác nhưng không phải Bạch Khởi ăn tươi Hắc Ám Thần Điện mà chính là Hắc Ám Thần Điện ăn tươi nuốt sống Bạch Khởi. Lực lượng của Bạch Khởi đã khá mạnh, điều này khiến Bạch Khởi cũng rất tự tin là mình có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện, nhưng Bạch Khởi vẫn có chút lo sợ. Hắc Ám Thần Điện đã ngang dọc đại lục mấy vạn năm, cường giả vô số, sức mạnh mà bọn chúng cất giấu có quỷ mới biết như thế nào. Bạch Khởi bây giờ mặc dù có sự cổ vũ của bách tộc thượng cổ, đấu vương hàng ngàn, đấu hoàng mấy chục, đấu đế cũng có mấy người, còn có người của thần thánh ma pháp liên minh giúp sức. Bây giờ đang huấn luyện rất nhiều ma pháp học đồ, tin rằng chỉ trong 3 năm, có thể xuất hiện trăm vạn ma pháp sư. Nhưng vấn đề là, mặc dù có lực lượng như vậy nhưng Bạch Khởi vẫn không thể chắc chắn mình có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện. Thậm chí chiếm đoạt Hắc Ám Thần Điện, mượn sức mạnh của Hắc Ám Thần Điện để mở rộng sức mạnh của mình, đồng thời dần dần chiếm lĩnh Hắc Ám Thần Điện, nắm giữ bọn họ trong tay mình mới là mục đích bây giờ của Bạch Khởi. Nhưng nói thì dễ, làm lại không dễ chút nào. Nếu làm không tốt thì thân bại danh liệt, đầu mình hai nơi. Đánh giá tất cả, Bạch Khởi vẫn chưa quyết định được. Nhưng đột nhiên trong lúc đó Bạch Khởi nhớ lại câu chuyện mình đã đồng ý với bách tộc thượng cổ. Nghĩ tới bách tộc thượng cổ, trong lòng Bạch Khởi cũng có chút trùng xuống. Bách tộc thượng cổ từ lâu đã muốn xuất hiện trên thế giới. Quang Minh Thần Điện đã nghiêm khắc bài trừ bọn họ. Một ngày nào đó khi họ xuất hiện lập tức sẽ bị Quang Minh Thần Điện hiệu triệu sức mạnh của nhân loại thế giới tiêu diệt họ. Đồng thời bản thân cũng sẽ trở thành dị đoan. Bản thân chẳng khác nào tuyên bố khiêu chiến với Quang Minh Thần Điện. Nếu như vậy chi bằng hợp tác với Hắc Ám Thần Điện. Dù sao chuyện phải đối nghịch với hơn nửa nhân loại thế giới giống như đã định trước rồi vậy. Đứng bên Hắc Ám Thần Điện dù sao vẫn nắm chắc phần thắng hơn. Nghĩ tới đây, nét mặt Bạch Khởi vốn đang lo lắng trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại. Thay đổi nét mặt, lẳng lặng nhìn Hải Đường đang đứng trước mặt. Sau đó đánh giá Hải Đường một hồi lâu mới bình thản nói với Hải Đường đang đứng trước mặt: đã như vậy, vậy ta cũng sẽ bắt tay một lần. Nàng đi đi, đi tìm Ám La Lan, nói là ta có chuyện muốn nói cụ thể với hắn. Tối mai kêu hắn tới đây, nếu Hắc Ám Thần Điện có thể đáp ứng một vài yêu cầu của ta, thì ta có thể hợp tác với bọn họ.